Đỉnh cao phú quý, chương 2091, chương 2085. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Thiên chạy đến chỗ Dương Duệ, chỉ vào con rồng mà chế nhạo. Long, ngươi bây giờ còn tự phụ như vậy? Đại ca có thể giết cả sư phụ. Ngươi là cái gì? Dám nói chuyện này với đại ca sao? Đồ dã thú giết chủ và tổ tiên. Yên Nhiên giận dữ chửi rủa. Thần thú, Liên Thiên đột nhiên cười nói. Được rồi, đại ca, giao cho ngươi con rồng. Cho ta đứa nhỏ này. Bị sự ép buộc của Trình Uyên, Liên Thiên không dám làm gì. Bây giờ nhìn thấy Dương Duệ sợ hết can đảm. Đột nhiên mạnh mẽ trở lại. Hơn nữa, từ cuộc đối thoại giữa Long và Dương Duệ, Liên Thiên đã nghe thấy Trình Uyên đã cạn kiệt linh lực và Dương Duệ có lợi thế. Vì vậy, vào lúc này, anh ta không ngần ngại đứng dậy và quay trở lại Dương Duệ. Ôm hôn, ngươi không phải đang mắng ta dã thú sao? Được rồi, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là dã thú thật. Nói xong, anh ta bước đến chỗ Yên Nhiên. Dương Duệ vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo. Nhưng khi nhìn thấy cảnh này, tim đập đột nhiên co rút lại. Tiểu huynh đệ, đừng. Hắn vội vàng muốn ngăn cản, nhưng vẫn là chậm một bước. Một tiếng, bùm, Liên Thiên bay ra một quả đấm. Cùng một tiếng, phốc, một vòi máu già phun ra. Ngay lập tức đập vỡ tường sân ở lối vào bệnh viện. Rơi xuống đất, con rồng đang bảo vệ Yên Nhiên. Tôi nhìn thấy ánh sáng đen kỳ lạ trong mắt anh ấy vào lúc này. Linh khí trên người hắn cũng không ngừng bốc lên. Thân thể còn có chút run rẩy vừa rồi cũng cao như nhũn ra. Dương Duệ bất giác nhíu mày. Anh ta nhanh chóng trồi lên khỏi đống gạch vỡ và bức tường vỡ vì sợ hãi. Và khuôn mặt đầy kinh hoàng. Bạn biết không, đôi mắt đỏ của Trình Uyên cũng được thừa hưởng sức mạnh từ huyết thống của gia tộc Trang. Và nguồn gốc của sức mạnh huyết thống này chính là rồng. Nhưng chưa ai nhìn thấy rồng sử dụng sức mạnh của máu. Không phải bởi vì sức mạnh của máu rồng yếu, mà bởi vì con rồng đã từng là bất khả chiến bại trên thế giới. Và không ai có thể buộc nó sử dụng sức mạnh của máu. Bây giờ, sau khi nhìn thấy sức mạnh của Dương Duệ, sức mạnh huyết thống của anh ta cuối cùng cũng có ích. Long tiến lên một bước. Bước chân này cho người ta cảm giác quyết tâm. Hắn như thần chết, ai đi về phía hắn sẽ suýt chút nữa đến cái chết. Vẻ mặt Dương Duệ càng thêm ngưng trọng. Anh đột nhiên không thể nhìn thấu sức mạnh của con rồng. Gì? Đúng lúc này, con rồng đột nhiên ngẩng đầu gầm trời. Sau đó thân ảnh đột nhiên biến mất. Cấm, cấm, cấm. Dương Duệ trong lòng chấn động. Vội vàng ngón tay ba hướng nam, đông tây, đồng thời uống ba chữ cấm chế. Pháp tắc phát huy tác dụng, ba phương đồng loạt chấn giữ rồng. Bên ngoài, ba phương hướng này giống như ba bức tường băng đột nhiên xuất hiện. Tuy nhiên, con rồng đột nhiên xuất hiện trước mặt Dương Duệ. Loại quy tắc sức mạnh này hoàn toàn không ảnh hưởng đến anh ta. Bùm, lửa giận dữ rồi. Lửa giận cũng dữ rồi. Một ngọn lửa lóe lên. Và sau đó một ngọn lửa cuồn cuộn đột nhiên bay lên Liên Thiên. Ngay lập tức nhấn chìm Dương Duệ và nuốt chửng nó. Bàn tay của Long bám vào eo của Dương Duệ, ngăn cản anh ta thoát khỏi biển lửa này. Băng trên người Dương Duệ nổi lên rồi tan rồi lại trỗi dậy. Vùng vẫy trong biển lửa, anh cố gắng đẩy con rồng ra. Dùng tay và chân đan vào nhau. Nhưng lúc này con rồng như dính chặt lấy anh. Dù có ném thế nào anh cũng không thể thoát khỏi nó. Đôi mắt của con rồng đen như mực. Cảnh này rất giống với cảnh Trình Uyên kích hoạt sức mạnh máu khi chưa luyện võ. Tất nhiên quy mô là khác nhau. Cách chương.